nữ vương dẫm đạp anh đi. Chương 16, nửa đêm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trên thực tế Ami cũng không giống như lời nói của Tề Hiên tới tìm Mạc Giao Giao sáng hôm sau, mà chạy tới buổi tối hôm đó. Mạc Giao Giao từ lúc trở lại từ Provence đã gần 11 giờ, Vạn Niên Thanh tối nay không uống nhiều đang lo lắng chờ ở nhà, vừa thấy cô liền nhào lên. Hỏi, Giao Giao, không phải gặp nguy hiểm gì chứ? Là một người, thành phố hiện đại, buổi tối trở về nhà lúc 11 giờ trên căn bản là không gặp phải nguy hiểm gì, nhưng lúc này sắc mặt Mạc Giao Giao thật sự không được tốt lắm, cho nên Vạn Niên Thanh mới có câu hỏi này. Mạc Giao, Giao cho là Vạn Niên Thanh biết cô ở chỗ nào gặp phải chuyện gì, mặc dù Vạn Niên Thanh biểu hiện bộ dạng rất áp chế rất mờ, nhưng Mạc Giao Giao luôn có một loại cảm giác thật ra cái gì anh ta cũng biết, nhưng cái gì cũng không nói. Trước khi đi lên tầng, cô còn đang suy nghĩ, ngộ nhỡ Vạn Niên Thanh ở nhà, ngộ nhỡ anh ta lớn tiếng chất vấn tại sao mình lại chạy đi ăn cơm cùng với người đàn ông khác thì làm sao bây giờ. Mặc dù, bộ dáng như vậy giống như là trượng phu đang chất vấn người vợ vượt tường, nhưng vốn dĩ Mạc Giao Giao rất hiểu rõ đối với Vạn Niên Thanh anh ta tuyệt đối có thể làm được chuyện này, nhưng Vạn Niên Thanh, không hề, anh giống như là không biết chút nào khẩn trương lo lắng an nguy của Mạc Giao Giao trước sau như một làm cho người ta không hiểu. Thấy anh không chất vấn, Mạc Giao Giao thở phào nhẹ nhõm, nhưng đồng thời sâu trong nội tâm còn có chút khó chịu, rốt cuộc khó chịu cái gì chính. Mạc Giao Giao cũng không biết, khó chịu Vạn Niên Thanh không chất vấn cô, khó chịu anh lại không biết mình bị Tề Hiên uy hiếp. Khó chịu anh, Mạc Giao Giao lắc lắc đầu, cảm giác mình thật là thần kinh thác loạn, tại sao Vạn Niên Thanh nhất định phải chú ý một mình cô chứ? Dù anh là do, quê nuôi, dù anh có thêm một chút năng lực yêu quái so với loài người, nhưng cũng không có quy định anh nhất định phải chăm sóc cô chứ? Nghĩ được như vậy Mạc Giao Giao bình thường trở lại, nhưng khó chịu vẫn còn ở trong lòng, thái độ đối với Vạn Niên Thanh không tốt. Mau tránh ra, tôi muốn tắm. Cái tốt của việc ở chung một chỗ với Vạn Niên Thanh là ở chung với phái nam có cảm giác an toàn so với ở chung với phái nữ. Một chỗ tốt khác là có thể hoàn toàn không coi anh là đàn ông ít nhất. Đổi thành một người đàn ông khác Mạc Giao Giao cũng sẽ không thể vừa đem người ta đạp ra vừa đi vào phòng tắm tắm, hơn nữa hoàn toàn không cần phải lo lắng anh sẽ nhìn trộm hoặc thú tính đại phát. Vạn Niên Thanh có thú tính sao? Tắm hết mệt nhọc của cả một ngày đi, Mạc Giao Giao. Nằm ở trên giường không ngủ được, cô có nghĩ qua liên lạc với Ami. Nhưng không biết mục đích của Tề Hiên, nếu mà cũng khiến cô ấy mệt mỏi sẽ không tốt. Đại khái là khoảng một giờ sau, chuông cửa nhà Mạc Giao Giao bị người ta ấn, thanh âm vừa vội lại vừa gấp, đối phương thế kia giống như là muốn phá hủy cửa nhà cô. Nửa đêm bị người ta gõ cửa là rất chuyện đáng sợ, may mắn trong phòng còn có một Vạn Niên Thanh. Mạc Giao Giao đi tới phòng bên cạnh đạp anh tỉnh, lúc này mới lấy can đảm đi nhìn mắt mèo, phát hiện người ngoài cửa là Ami mới thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó giọng nói kia lại vang lên, cô nhanh chóng đẩy mạnh Vạn Niên Thanh ra ban công, cũng yêu cầu anh biến thành cây cảnh. Vạn Niên Thanh cự tuyệt, bày tỏ là một yêu quái tu thành hình người như anh cũng cần nhân quyền, phòng này là anh trả tiền thuê, có quyền ở đây. Vậy tôi giải thích với Ami thế nào? Theo sự hiểu biết về tôi rất rõ của cô, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ấy tuyệt đối sẽ không thuê chung phòng với người đàn ông xa lạ cô ấy. Nhất định sẽ nghi ngờ, mau chui vào trong chậu cây cho tôi. Mạc Giao Giao hết sức không khách khí, thật ra thì em có thể nói với cô ấy, chúng ta là tình nhân chưa nên vợ chồng, cách chỉ một bước, còn chưa nói hết liền bị Mạc Giao Giao dùng chậu hoa đập một cái. Anh biến hay không, giống như cô rất hiểu rõ Vạn Niên Thanh, hoa yêu cực kỳ mờ này gặp phải cô bạo lực đối xử lại nói hết sức đáng đánh đòn. Đập thêm một cái nữa, đi, bình thường trong tình huống này Mạc Giao Giao sẽ không làm như ý anh, nhưng bây giờ là tình huống khẩn cấp cô nhặt chậu hoa lên. Lại đập xuống ngực Vạn Niên Thanh, lúc này tên khốn kiếp này mới hài lòng lần đến trong chậu hoa đi. Mạc Giao Giao vừa muốn lau một vốc mồ hôi, điện thoại di động vang lên, không cần đoán chính là Ami. Cô vội vã dụi dụi con mắt, giả trang một bộ dạng vừa tỉnh ngủ đi mở cửa. Ngoài cửa mặt của Ami giống như được ướp trong một tầng sương lạnh. Ngủ chết trên giường rồi hả? Trước lúc ngủ nghe nhạc tai nghe không bỏ ra. Mạc Giao Giao vội vàng giải thích, hy vọng có thể lừa gạt được Ami. Cũng may hiện tại Ami không có tâm tư nghĩ tới những thứ kia. Túm Mạc Giao Giao đến phòng ngủ, lấy ra một túi nhỏ từ trong túi, mở ra, bên trong là một chồng hình lớn. Mạc Giao Giao cầm lên nhìn, từ Tề Hiên chờ cô đi mua. quần áo đến làm tóc đến đi Provon ăn cơm đều bị chụp like trong tấm. Ảnh cô cùng Tề Hiên cũng không thân mật nhưng thoạt nhìn rất thân cận đủ để dùng để làm xì căng đan rồi. Giải thích một chút đi. Ami dựa lưng vào đầu giường, mắt nhìn xuống Mạc Giao Giao, giọng nói giống như là từ Hy Thái Hậu. Không dối gạt được, vì vậy Mạc Giao Giao mạnh mẽ đem toàn bộ chuyện mình từ lúc giao chiến với vị phu nhân kia đến Tề Hiên không hiểu vì sao lại mời cô đi ăn cơm lại không hiểu vì sao lại muốn cô tới công ty bọn họ làm việc nói ra một lượt. Vừa nói còn vừa quan sát thần sắc Ami ý đồ phát hiện. Một chút đầu mối, Ami vẫn thật bình tĩnh, sau khi nghe Mạc Giao Giao nói xong đột nhiên nói. Biết tại sao tớ với bạn trai cũ chia tay không? Chuyện Ami và bạn trai cũ ở đại học cô đều biết quan hệ giữa hai người rất tốt, chỉ là sau khi tốt nghiệp Ami tới làm việc tại bộ phận ký giả sinh. Sống không có quy luật hai người cũng rất ít gặp mặt. Chỉ là bạn trai, cô lúc đó rất săn sóc, một mực yên lặng ủng hộ sau lưng Ami, câu oán hận cũng không có, chẳng qua là anh ta chưa nói, toàn bộ chịu đựng. Một, người bạn trai như vậy đột nhiên chủ động chia tay với Ami, lúc chia tay Mạc Giao Giao cũng cảm thấy kỳ quái, cô vẫn cho là sau khi chờ công việc Ami ổn định hai người sẽ kết hôn, không nghĩ tới nói chia tay là chia. Tay, Ami vẫn không chịu nói cho Mạc Giao Giao biết nguyên nhân, cho tới hôm nay cô mới nói. Cũng bởi vì Tề Hiên, lời này cần phải ngược dòng đến hơn một năm trước, khi đó Ami vẫn chỉ là một tay mơ mới vào công ty đi theo một vị tiền bối, cả ngày hai người vác máy chụp hình và máy ghi âm đi khắp nơi, đánh đâu thắng đó không gì. Cản nổi, không có tin tức nào bọn họ không đào ra được. Đi đêm, nhiều cũng sẽ gặp ma, hơn nữa người thông minh cũng sẽ xảy ra lỗi. Có, một lần Ami cùng tiền bối điều tra Tề Hiên có nuôi dưỡng một tiểu minh tinh gần đây hay không thì bị người ta bắt được. Lúc ấy thái độ, Tề Hiên rất hòa ái, anh ta lấy ra hai bình rượu đế, nói hai người. Uống một hớp rồi đi tùy cho hai người theo dõi, lần sau đừng để tôi bắt. Được là được, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm nghề này tửu lượng đều không tồi, Ami cảm thấy. Một ít rượu nồng độ thấp như vậy không có vấn đề gì lớn, cùng với tiền. Bối mỗi người một chai, kết quả rượu vừa vào miệng phát hiện rượu này. Mạnh giống như thiêu đốt vậy, cổ họng thực quản dạ dày đều bị cháy sạch. Đau đớn, bình rượu này nói là loại rượu 48 độ, Ami nếm vào cảm thấy tối. Thiểu là 65 độ, lúc ấy Tề Hiên vỗ vỗ tay nói, Tửu Quốc anh hùng, hai người đi đi, đồng thời còn cho người tiễn bọn họ một đoạn đường. Trên nửa đường Ami chống đỡ không nổi nữa, nôn một hồi rồi lăn ra ngủ mê man, đoán chừng tiền bối cũng như vậy. Sau khi tỉnh lại là bạn trai chạy đến khách sạn bắt kẻ thông dâm, cùng đi. Còn có vợ của tiền bối, lúc ấy đầu óc Ami choáng váng không hiểu nổi. Sau mới hiểu được từ lúc bắt đầu uống rượu Tề Hiên đã không có ý định bỏ qua cho bọn họ. Cho bọn họ một trận dạy dỗ đau khổ, để cho bọn họ biết. Người nào nên chọc người nào không nên dây vào. Dĩ nhiên cô với, tiền bối chuyện gì cũng không xảy ra, hai người cũng uống đến say chết. Còn có thể xảy ra cái gì? Thật có chút chuyện không thể giải thích rõ. Ràng được hơn nữa bạn trai cô đã sớm có ý kiến với công việc phiêu lưu. Này, lúc ấy bạn trai cô nói như vậy. Em nói em bị người ta tính, kể anh tin, bởi vì em không phải là người như thế. Nhưng Ami, em có nghĩ tới lần này uống rượu hai người không xảy ra chuyện gì, nhưng lần sau. Nói không chừng lại là bỏ thuốc hay không, đến lúc đó em còn dám nói, mình không có chuyện gì sao. Lần này chẳng qua là em và tiền bối bị, người ta ném vào trong khách sạn, lần sau thì sao? Sẽ vẫn may mắn như, vậy sao, sẽ chỉ có một người sao? Ami nghe anh khuyên, không nên đi làm. Cái việc này tiếp, Ami dĩ nhiên không đồng ý cho nên cứ như vậy chia tay với bạn trai. Thật ra thì đây là chuyện sớm hay muộn, không có Tề Hiên cũng sẽ có một ngày như thế, chẳng qua là sau lần đó trong kiếp sống của Ami có một người là bất kể như thế nào cũng không dám dính. Dáng, chính là Tề Hiên, cô nói với Mạc Giao Giao, vì sao cậu lại, chọc tới người như vậy, biết hình này làm sao tới không? Hữu tuyến báo, rằng có thể đào được xì căng đan của Tề Hiên, cho nên người của chúng tớ mới đi dình. Chỗ tốt nhất của Provon là cho dù là ai đi cũng không có biện pháp chụp được hình, nhưng bây giờ bọn tớ lại có hình này, cậu nói. Một chút người đưa tin tức ra ngoài là người nào? Là Tề Hiên, Mạc Giao Giao dùng đầu ngón chân để suy nghĩ cũng biết là Tề Hiên. Bọn họ tính toán cả đêm viết bản thảo in ấn, bị tớ cản lại, đem hình cùng bản điện tử lưu trữ cầm tới. Cậu đoán Tề Hiên làm như vậy là muốn làm cái gì, còn phải hỏi sao, cùng một dạng với thiếu nợ, một loại thủ đoạn uy hiếp, chẳng qua là cái này ác hơn, nếu chuyện bát quái này bùng nổ ra còn có công ty nào sẽ tuyển ta. trừ việc đi làm nhân viên, cho Tề Hiên còn có thể làm sao? Mạc Giao Giao thật bất đắc dĩ, bây giờ cô là con sâu nhỏ bị dính vào mạng nhện từ cuộc điện thoại do Tề Hiên gọi cô bắt đầu cắm đầu ngã vào. Cho nên cậu định làm như thế nào? Ami hỏi Mạc Giao Giao, cũng không nghĩ kế giúp cô. Không phải cô không, có ý kiến, thật ra thì những hình này để đối phó với Tề Hiên rất dễ. Dàng, nhưng tại sao Tề Hiên chỉ dò tin tức cho tạp chí của Ami bọn họ? Chính là nhìn chuẩn Ami không có biện pháp lợi dụng Mạc Giao Giao. Báo, viết viết càng ác liệt, về sau Mạc Giao Giao càng không có biện pháp làm. Người, cậu bảo tớ đi công ty bọn họ đi làm không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hay là đi làm ở công ty bọn họ, hay là đi tới công ty bọn họ làm. Mạc Giao Giao phiền, muộn nói, cậu có thể tạo ra được lựa chọn thứ hai sao? Mạc Giao Giao nhún nhún vai, có biện pháp thì tớ còn ở đây mà phiền muộn. Sao, thật ra thì anh ta không cần cầm những tấm hình này tới uy hiếp tớ, món nợ lớn như vậy cũng đủ khiến tớ đau đầu rồi. Chỉ là cậu nói xem anh ta đi một vòng tròn lớn như vậy, rốt cuộc là tại sao? Tại sao nhất định tới phải đi tới công ty bọn họ để làm? Ami cười cười, cái này tớ có thể đoán được đại khái. Cách chương.